Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255. Tương lai thiếu nữ. Địa cầu. Trăng 9 tuổi sinh nhật tiệc rượu Vũ Không biệt thự tư nhân trong đình viện. Một loạt bài bày 40, 50 bàn mỹ thực. Vô số tân khách đều hội tụ ở đây. Vì là địa cầu đệ nhất phú hào Vũ Không cùng Bulma hài tử. Chúc mừng 9 tuổi sinh nhật trong đình viện tiệc rượu nhân vật chính Trăng. Đang cùng Son Goten, Bura hai thằng nhóc nô đùa giỡn. Mà Vũ Không, Vegeta đám người, đều ở biệt thự tầng cao nhất. Sưởi thái dương, quan sát chu vi mỹ cảnh. Vũ Không, người như thế biếng nhác. Nếu muốn lĩnh ngộ phá hoại lực lượng, ít nhất còn phải đang đợi 500 năm đây. Beerus kiều hai chân, hưởng thụ người hầu cho hắn đưa tới bên mép mỹ thực. Vì lẽ đó, ta có thể đem ý của ngươi lý giải vì là đã không thể chờ đợi được nữa, muốn chờ ta nắm giữ phá hoại lực lượng. Sau đó ngươi tốt về hưu đúng không? Vũ Không đang giúp Bulma cùng Chi Chi thịt nướng ăn. Đồng thời có một câu không một câu cùng Beerus đánh miệng pháo mà Vegeta cùng Son Gohan ở lầu chóp. Giữa không trung luận bàn chiến đấu. Hai người đều là trạng thái bình thường. Bu cùng Broly hai người ở trước bàn ăn lẫn nhau so tay. Thắng người có thể ăn đi đối phương thích nhất đồ ăn. Ở Broly ăn tam đại bàn đồ ngọt sau, Bu rốt cục bạo phát. Nhấc bàn liền muốn cùng Broly quyết đấu cho tới Krillin. Hắn hiện tại ở Goku đảm mặc cho thị trường. Lên lần gặp gỡ còn không phát hiện. Krillin LV lại so với trước đây mập một vòng. Lão rùa thần vẫn là trước sau như một cầm kính viễn. Vọng, nhìn dưới đáy lui tới đủ loại mỹ nữ. Bỗng nhiên trong lúc đó, giữa không trung truyền đến một trận năng lượng gợn sóng. Một chiếc có chút rách nát cỗ máy thời gian ra hiện tại đỉnh đầu của mọi người. Ồ, vừa năng lượng là lực lượng thời gian. Whis ngẩng đầu nhìn bỗng nhiên xuất hiện quái lạ máy móc. Cái kia máy móc cũng không phải là chiếc nhảy lên trời mà đến, mà là xuyên qua rồi thời gian. Đang nhìn đến cỗ máy thời gian trong nháy mắt, Vũ Không cùng Bulma hai người biến sắc mặt. Không giống nhau. Không chờ cỗ máy thời gian hạ xuống, Vũ Không liền bay đi tới. Kiểm tra cỗ máy thời gian bên trong tình huống. Chẳng ồ, cô bé này là. Vũ Không xuyên thấu qua trong suốt lồng pha lê, phát hiện ngồi ở cỗ máy thời gian bên trong chính là một cô thiếu nữ. Nàng nằm nhoài cỗ máy thời gian bàn điều khiển lên, khóc lê hoa đái. Vũ dưới đáy Bulma có chút nóng nảy. Hỏi, Goku, đúng hay không Trăng trở về? Hắn hiện tại thế nào? Trăng, Beerus cùng Whis đối diện một chút. Lập tức nhìn về phía trong sân chơi đùa ba cái đứa nhỏ. Vũ Không đem phi thuyền vững vàng đặt ở tầng chóp trên đất trống. Lồng pha lê từ từ mở ra. Nữ hài giơ lên mờ mịt hai mắt. Xem hướng bốn phía. Goku, là Trăng sao? Ồ, làm sao là cái nữ hài? Mọi người dồn dập vây quanh. Trăng xuyên qua thời không, sự tình bọn họ đều là biết đến. Xeo cuộc chiến thời điểm, Trăng còn cùng mọi người cùng nhau tu luyện, đồng thời chiến đấu, nhưng lần này từ cỗ máy thời gian bên trong xuất hiện. Không phải Trăng, mà là một cái cùng Trăng tuổi tác sấp xỉ thiếu nữ. Thiếu nữ chừng mắt mắt to như nước trong veo. Lần lượt từng cái đánh giá vây quanh ở đám người chung quanh. Nhưng đương nhiên ánh mắt nhìn thấy Broly thời điểm, hơi thở của nàng đột nhiên biến đổi. Ào ào ào, một trận tia chớp màu xanh lam bạo phát. Thiếu nữ tóc trong nháy mắt biến thành màu vàng, từng chiếc dựng thẳng ở trên đầu. Nàng từ cỗ máy thời gian bên trong một nhảy ra, giơ quả đấm liền hướng Broly bắt chuyện. Hắc ám người, ta muốn giết ngươi, vì là Trăng báo thù. Này vừa nói, ở đây tất cả mọi người đều sửng sốt. Broly thấy nữ hải không phân tốt xấu hướng công kích mình, bất đắc dĩ chỉ có thể phòng thủ. E sợ ở đây rõ ràng tình hình chỉ có Vũ Không một người. Thân hình của hắn trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Hai tay đồng thời vung ra đem thiếu nữ cùng Broly mạnh mẽ tách ra. Chờ một chút. Ta cảm thấy đại gia khả năng có hiểu nhầm. Nhà đầu, nếu như ta không đoán sai, ngươi là Bura chứ? Vũ Không một cái tay cầm Bura cổ tay, làm cho nàng tỉnh táo lại. Hỏi vừa nghe đối phương chuẩn xác gọi ra tên của chính mình. Bura sắc mặt vừa chậm, không biết làm sao hỏi. Ngươi tại sao lại biết tên của ta? Lẽ nào ngài chính là ta ba ba sao? Vegeta nhất thời sắc mặt xanh, vọt tới Bura trước người, đẩy ra Vũ Không. Này, ngươi làm rõ, ta mới là ngươi phụ thân đại nhân. Nói xong, Vegeta hai tay ôm ở trước ngực, lạnh rên một tiếng phiết qua mặt đi. Một bộ ngươi không xin lỗi ta liền không tha thứ ngươi, vẻ mặt xin lỗi. Xin lỗi, ba ba, ta chưa từng thấy ngài tướng mạo, vì lẽ đó cho nên mới phải nhận sai. Thật sự phi thường xin lỗi. Bura tuấn tú trên mặt, chẳng biết vì sao mang tới một tia nước mắt. Nàng một câu chưa từng thấy Vegeta, gây nên mọi người tại đây một trận trầm mặc. Krillin bọn người là biết tương lai thế giới tình huống. Trong tương lai thế giới, Goku đến bệnh tim tạ thế, mà người nhân tạo số 17 cùng số 18 giết chết hết thảy Long Châu chiến sĩ. Chỉ để lại tuổi nhỏ Trăng cùng Bura. Vegeta nhìn thấy Bura Lê Hoa Đái Vũ dáng dấp, nhất thời không biết làm sao. Vũ Không tiến lên giải vây. Được rồi, ngươi ra hiện tại nơi này. Đúng hay không tương lai xuất hiện cái gì kẻ địch rồi? Vừa nãy ngươi nói nên vì Trăng báo thù. Đúng hay không Trăng có chuyện gì xảy ra? Vũ Không vấn đề, để Bura ánh mắt cừu thị nhìn về phía Broly. Nàng giơ lên trắng nõn cánh tay, chỉ về Broly, nói rằng, là hắn, Trăng ca ca đánh bại người nhân tạo, thế giới thật vất vả trở lại hòa bình, là cái này đại ma đầu đột nhiên xuất hiện, lần thứ hai đem địa cầu đẩy vào vực sâu, Trăng ca ca vì để cho ta trở lại thời đại này, hắn tự mình đi ngăn cản cái này đại ma đầu, sợ là lành ít dữ nhiều, Broly hủy diệt địa cầu, còn giết Trăng. Lẽ nào trong tương lai thế giới, Broly sẽ phát điên tập kích địa cầu? Krillin cùng lão rùa thần lập tức xúc đến Vũ Không phía sau, biểu thị muốn cách Broly xa 10 mét, mà Bura bên này, muốn không phải Vegeta ngăn, nàng lại muốn đi tới cùng Broly liều mạng. Vũ Không đưa tay ra ở Bura trên đầu khinh gõ nhẹ một cái, nói rằng, vì lẽ đó ta nói, đây là một hiểu lầm, Bura. Các ngươi thế giới kia đại ma vương, cũng không phải vị này. Hắn là Broly, chúng ta đồng bọn biết mình tính sai sau. Bura sắc mặt soạt lập tức trở nên đỏ chót, cẩn thận cảm giác, phát hiện hai người quả thật có khác nhau rất lớn. Biết mình tính sai sau, Bura vội vã cúc cung cho Broly xin lỗi. Xin lỗi, là ta quá lỗ mãng. Broly không đáng kể cười cợt, thực lực của ngươi rất tốt. Không hổ là Vegeta hài tử, nghe được Broly khen ngợi, Bura thật không tiện cười cợt. Bulma lúc này tập hợp tới, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Vũ Không. Người muốn đi tương lai thế giới, cứu vớt Trăng sao? Vũ Không gật gù, không sai, Trăng là con của ta. Ta không thể thả mặc kệ. Kakaro, đừng nghĩ bỏ lại ta. Vegeta cùng Broly đồng thời đứng dậy. Nói rằng một bên Bura vẻ mặt có chút khó khăn. Các ngươi muốn đi chiến đấu. Nhưng là cỗ máy thời gian nhiên liệu dùng hết. Căn bản không có cách nào lần thứ hai khởi động. Chúng ta là không thể quay về tương lai thế giới. Màu xanh số 15 điện dịch. Người Bulma Aji vẫn đang nghiên cứu nguồn năng lượng mới. Vũ Không tiếp nhận lại nói đạo. Bura sắc mặt ngẩn ra. Xin lỗi. Ta không biết đúng hay không cái này. Ai, ta thật vô dụng, không cần tự trách, trước đây Trăng cùng ta nói rồi. Cỗ máy thời gian nhiên liệu chính là màu xanh số 15 điện dịch. Nguồn năng lượng phương diện sự tình không cần lo lắng. Then chốt chính là đi chuyện tương lai tình. Cỗ máy thời gian chỉ có thể ngồi xuống hai người. Vũ Không đem ánh mắt nhìn về phía Vegeta cùng Broly, hắn là nhất định phải chiếm cứ một cái tiêu chuẩn. Dù sao tương lai Trăng không rõ sống chết, còn một người khác, chỉ có thể từ Vegeta cùng Broly trong lúc đó hai tuyển một, khẳng định là để ta đi. Lại có đồ vô lại dám bắt nạt ta Bura, xem ta không giết chết hắn. Vegeta lý do cũng rất đầy đủ, Broly không chút nào chịu thoái nhượng. Đối phương có thể tà ác ta, Vì lẽ đó do ta đi mới là thích hợp nhất. Giữa lúc hai người tranh luận không ngớt thời điểm, Beerus cùng Whis tăng lên tồn tại cảm giống như khụ một tiếng. Khụ khụ, ta nói, qua lại thời gian là trái pháp luật thời không quản lý pháp. Các ngươi ở trước mặt ta thảo luận qua lại thời gian sự tình. Thật sự không sợ ta đem bọn ngươi hủy diệt rớt sao? Như vậy cũng tốt so với ở một người cảnh sát trước mặt. Thảo luận làm sao vào thất hành thiết. Mọi người nghe xong sắc mặt cứng đờ. Chỉ có Vũ không không để ý lắm. Trái lại xoay qua chỗ khác hỏi Bura. Bura, người thế giới kia Kaioshin vẫn khỏe chứ? Kaioshin, Bura nghe xong lời này. Trên mặt lộ ra vẻ đau thương vẻ. Trầm mặc chốc lát mới nói. Người nhân tạo sau khi ta cùng Trăng Kaka đi tới Kaioshin giới tu luyện. Sau đó ma đạo sư Babidi xuất hiện. Muốn phục sinh ma nhân Bu, ta nghe có người gọi tên của ta. Mập Bu một tấm mặt to ra hiện tại trước mặt chúng nhân. Vũ không tiện tay nắm lên một cái bánh gato, nhét vào Bu trong miệng. Ăn ngươi bánh gato đi. Nơi này không chuyện của ngươi. Bura sững sờ nhìn đột nhiên xuất hiện gạo phân màu tên béo. Hỏi, vị này chính là ma nhân Bu. Này không phải trọng điểm được chứ? Trọng điểm là sau đó các ngươi thế nào rồi? Beerus không lý do dị thường căng thẳng. Hắn dĩ nhiên chủ động hỏi Bura. Đạo tê Bura nhất thời cảm thấy đầu óc không đủ dùng. Ma nhân Bu làm sao ở Vũ không thúc thúc trước mặt? Như thế nghe lời, cũng không đi suy nghĩ nhiều ma nhân Bu sự tình. Bura trả lời Beerus vấn đề. Nói, sau đó ở Kaioshin giới phát sinh một trận đại chiến. Tuy rằng chúng ta thành công ngăn cản Babidi, thế nhưng Đông Kaioshin cùng Kibito đều chết trận cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,